9 loại thực phẩm sinh ra là dành cho phái mạnh. Cùng một món ăn nhưng hai phái sử dụng sẽ có tác dụng khác nhau. Vậy quý ông nên ăn gì để khỏe mạnh hơn? Phái mạnh rất ít khi để tâm đến các loại thực phẩm mình ăn hàng ngày, tác dụng thế nào, hiệu quả ra sao. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng, mặc dù cùng loại thức ăn nhưng tác dụng về mặt dinh dưỡng cho hai phái sẽ có sự khác nhau, vì thế cần có chế độ hợp lý cho mỗi phái. Cà chua. Cà chua từ lâu vẫn được mệnh danh là siêu thực phẩm vì lợi ích mà nó mang lại. Cà chua chứa lycopene, các nhà khoa học đã chứng minh rằng chất này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh thường gặp ở nam giới như ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, bệnh tim mạch và giảm cholesterol trong máu. Hàu. Hàu chứa hàm lượng kẽm cao, rất cần thiết cho khả năng sinh sản của nam giới và sức khỏe tình dục. Kẽm giúp duy trì mức độ testosterone khỏe mạnh và là một trong những nguyên tố chính đảm bảo tinh trùng khỏe mạnh. Ngoài ra, ăn hàu còn giúp tóc chắc khỏe, giảm nguy cơ gãy rụng. Các loại ngũ cốc. Ngũ cốc chứa hàm lượng lớn các vitamin, khoáng chất và chất xơ tốt cho sức khỏe. Ngũ cốc như yến mạch và gạo lứt chứa nhiều vitamin B, đặc biệt tốt cho đời sống tình dục nam giới, giúp giảm bớt trầm cảm. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng axit folic trong ngũ cốc giúp tinh trùng khỏe mạnh, trong khi biofilm giúp hạn chế rụng tóc. Tỏi. Tỏi từ lâu đã được biết đến với lợi ích tối đa cho sức khỏe trái tim. Tuy nhiên, nam giới nếu ăn tỏi thường xuyên sẽ có mức cholesterol thấp hơn. Cá hồi. Cá hồi không chỉ cung cấp nguồn protein tuyệt vời, mà nó còn là nguồn axit béo omega 3 lý tưởng trong việc giảm cholesterol xấu, góp phần bảo vệ tim mạch. Omega 3 cũng làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt và trầm cảm. Việt quất. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, quả việt quất có hàm lượng proanthocyanidin cao, có tác dụng tốt trong việc giảm ung thư tuyến tiền liệt. Việt quất cũng được chứng minh có hiệu quả trong phòng chống bệnh tim mạch, tiểu đường, tuýp 2 và suy giảm trí nhớ do tuổi già. Bông cải xanh, súp lơ. Súp lơ cũng như cải bắp hay cải mầm, có chứa một loại chất chống ung thư cực kỳ đặc hiệu, được gọi là sulforaphane. Chất này được cho là giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư bàng quang ở nam giới, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng. Trứng. Rụng tóc ở nam giới, phái mạnh nên tăng cường trứng trong khẩu phần ăn hàng ngày. Trứng bổ sung nguồn protein quan trọng, cung cấp đầy đủ dưỡng chất, kích thích mọc tóc, nuôi dưỡng tóc. Hơn nữa, lòng đỏ cũng là một nguồn chất sắt dồi dào, nuôi dưỡng chân tóc khỏe mạnh hơn. Nước ép lựu. Nước lựu giúp giảm cholesterol trong cơ thể và ngăn ngừa tăng huyết áp. Vì nước lựu chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và khoáng chất. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng uống nước ép lựu hàng ngày có thể kìm hãm bệnh ung thư tuyến tiền liệt phát triển trong cơ thể. Nhà thuốc Đông y Nam Tuyến chúc các bạn đạt được hiệu quả tốt nhất với những loại thực phẩm trên.